Dành cả thanh xuân cho anh. Chương 24. Góc truyện audio.com. Chấm. Hàn Lãnh đứng thẳng dậy, tiến đến vác cô trên vai đi thẳng về hướng phòng ngủ chính. Suốt cả quãng đường, Hạ Ly la hét vùng vẫy, liên tục mở miệng giải thích. Này, em hỏi thôi mà, anh điên à, thả em xuống, điên à, im mồm. Hàn Lãnh quát khẽ, đến nơi anh đạp phăng cửa ra, tuyệt tình ném cô xuống giường lớn, thoát hết y phục đè lên người cô hôn ngấu nghiến. Em dám phản bội tôi hả? Chưa kịp nghe câu trả lời, Hàn Lãnh đã điên cuồng hôn môi, nhanh tay ngay lập tức xé toạt áo cô ra để lộ thân hình trắng nõn không mặc nội y. Anh cúi đầu xem xét. Chát, một cái tát với tốc độ tia chớp bay thẳng lên mặt anh, in hẳn năm dấu tay. Hức, hức, tên điên, tôi làm gì anh hả? Phát điên gì chứ? Hạ Ly khóc nấc lên, liên tục mắng anh, rõ ràng cô chỉ muốn hỏi xem ý anh thế nào. Ai ngờ tên thần kinh này nghĩ bậy bạ. Anh, tưởng em. Hàn Lãnh bị tát có chút đau liền tỉnh hẳn ra. Anh thì hay rồi, giờ thấy rõ chưa? Hàn Lãnh thấy tội lỗi liền quỳ trên giường cúi gằm mặt xuống. Nói đi, sao lại làm vậy? Anh chỉ muốn xem em có bị gì không thôi. Anh lo mà, em... Anh sai rồi, vợ ơi, tha cho anh lần này thôi. Tôi không lấy tên vũ phu như anh đâu, đừng gọi vợ này vợ kia. Hạ Ly quấn chăn kín cơ thể, khuôn mặt nhỏ hậm hực tức giận. Người ta nói quân giặc thì giải quyết trên chiến trường, vợ thì giải quyết trên giường mà. Với lại em nói thế rất dễ gây hiểu lầm. Còn già mồm à? À, không, anh, nào dám. Bà xã đại nhân tha cho anh đi. Hàn Lãnh nắm tay cô xoa xoa nhẹ cố gắng hối lỗi. Hạ Nhi yêu dấu ơi, em muốn gì anh cũng cho em hết, kể cả thân xác này cũng là của em. Thôi, thôi, nể tình anh cải tạo tốt, em đại nhân không chấp anh. Yêu em. Hàn Lãnh tính lao vào hôn cô liền bị đẩy ra. Trả lời câu hỏi vừa nãy đi, nếu là anh, anh sẽ cho thằng đó chục viên thuốc kích dục nhốt vào phòng kín. Vì thuốc kích dục quá mạnh mà không được giải quyết trong thời gian ngắn thì... Em hiểu mà. Hàn Lãnh nhìn thẳng Hạ Ly nói ra ý của mình. Hạ Ly gật đầu lại tiếp tục hỏi. Còn người anh yêu, sẽ không có chuyện đó. Người phụ nữ mà anh yêu sẽ không bao giờ cho phép ai đụng vào mình cả. Còn nếu cô ta là người đàn bà lăng toàn gặp ai cũng muốn đờ, thì anh không cần loại như vậy. Điều đó lại càng không quan trọng. Quan trọng là anh có em. Thế là đủ. Hàn Lãnh siết chặt tay cô có chút căng thẳng, giọng có vài phần gấp gáp. Anh tin em vậy sao? Nên đừng làm gì. Hạ Ly ngẩng đầu hôn lên môi anh, đỏ mặt trả lời. Nãy em lỡ tay đánh hơi mạnh. Anh có đau không? Đau lắm đấy, in trên mặt luôn rồi. Hàn Lãnh tội nghiệp kể lể. Cô ra tay cũng mạnh quá đi. Em xin lỗi, chỉ nói suông thôi sao? Hàn Lãnh đạt được ý đồ đen tối. Anh cúi xuống hôn lên môi anh đào căng mỏng. Giọng gấp gáp, anh, muốn, nhanh chút, mai em có tiết. Hạ Ly đỏ mặt trả lời anh. Rõ ràng đây là con cáo già ra vẻ tiểu bạch thỏ mà. Không tin được vào đàn ông. Nhất là tên Hàn Lãnh này. Được, Hàn Lãng hôn xuống cổ. Xương quai xanh nhưng anh không để lại dấu vì Hạ Ly không thích, với lại mai cô còn có tiết học quan trọng. Anh không muốn cô khó xử. Anh tôn trọng cô. Hàn Lãnh cúi xuống ngậm phần trên đờ tê, khiến cô hưng phấn ưỡn ngực lên. Hàn Lãnh cố tình hôn xung quanh vùng ngực nhưng dứt khoát không ngậm tê, nhỏ, anh. Ngậm, ngực, em, đi, hử, ở đâu, biết, còn, hỏi. Hàn Lãnh cười đều, tiếp tục đùa, không nói thì thôi, nói, em, nói. Hạ Ly thật khó chịu, đờ, tê, cô đã dựng đứng rồi, mà anh cứ cà dởn. Ngậm, tê, em, được, Thật ra Hàn Lãnh cũng muốn bú mút nó lâu rồi, nhưng anh muốn khiêu khích để ngắm nhìn phản ứng hứng tình kiều diễm của cô thôi. Á, ưm, thích, ân, chiếc lưỡi điêu luyện đánh qua lại đờ tê, há miệng ngậm trọn vào bú mút như em bé. Hàn Lãnh đưa răng cạ cạ núm vú nhỏ khiến nó nở ra trong miệng anh. Ân, ưm, Hạ Ly luồn tay vào lọn tón của Hàn Lãnh mà vuốt ve. Ưm, đừng trách anh ác nhé. Ư, hà, Hàn Lãnh chơi đùa núm vú chán chê. Anh đưa C, V, tiến vào hát, hát. Nữ nhân, à, ân, chậm chút, nha, hát, hát. Hồng hào chật kít như có hàng vạn bàn tay xoa dịu khiến C, V, hưng phấn. Tay vẫn vân V, D, T. Kéo lên kéo xuống làm cô rên gì. Ưm, đừng, kéo, đau, à, em thơm quá. Hàn Lãnh chôn vùi vào trong cô. Hít lấy hương thơm cơ thể nhẹ nhàng mê người này. Nó khiến anh dễ chịu như lạc vào tiên cảnh. Cuộc kích tình vẫn diễn ra chưa có điểm dừng. Căn phòng hoa lệ ngậm tràn mùi vị tình dục cùng thanh âm rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân khiến người nào vô ý nghe được cũng đỏ. Mặt cách chương.